Thiên đạo đồ thư quán, chương 1948, lôi đình tôi hồn 2. Góc truyện audio.com, vừa mới đi vào, liền chứng kiến mấy đạo lôi điện lập tức từ phía trên bổ xuống. Rơi vào trên người, toàn thân cứng ngắc, đau đớn tựa như muốn lăng trì hắn. Đau quá, nhịn không được nghiến răng, cảm thấy linh hồn muốn tan vỡ. May mắn hắn tu luyện thiên đạo công pháp. Linh hồn không có thuộc tính âm hàn, nếu không, lần này liền tán loạn rồi. Dù vậy, như trước cảm giác được như có vô số cương châm đâm vào trên thân. Như nhận lấy hình phạt phanh thây xé xác, tuy thời không chịu nổi bất tỉnh ngay tại chỗ. Quá đau, khả năng kiên trì không đến đi vào trước mặt đám người Ngô sư. Đã đau ngất đi, thân thể run rẩy, khuôn mặt Trương Huyền khó coi. Một đường tu luyện, lực lượng ý chí của hắn rất kiên cường, nhưng đối mặt đau đớn kịch liệt như thế, như trước cảm thấy không kiên trì nổi, tùy thời có thể hôn mê. Nơi đây cách đám người Ngô sư ở cổ thành, còn có cách xa rất khoảng, một mực thừa nhận mà nói, khẳng định không kiên trì nổi, không kiên trì nổi cũng phải kiên trì, vu hồn cũng không chịu nổi, ta sợ đám người Ngô sư càng khó ứng phó, nhướng mày. Chấm, hồn phách cũng khó có thể thừa nhận như vậy. Đám người Ngô sư thân ở trung tâm lôi điện, khẳng định càng thêm nguy hiểm, nhất định phải mau chóng cứu ra lại nói. Cắn răng kiên trì, tiếp tục đi về phía trước. Đùng đùng, tuy vô hồn vô hình vô chất, nhưng lôi điện ở trên không trung thật sự quá dày. Công kích liên tục, chỉ cần đi vào trong đó, liền khó có thể đào thoát, mới đi không đến 100 mét. Trên thân đã ăn ít nhất 400, 500 đạo, tinh thần uể oải, đau nhức kịch liệt, Trương Huyền mê muội, đang định buông tha, trước tiên lui ra ngoài lại nói. Đột nhiên nhìn thấy cái gì? Đồng tử co rụt lại. Cái này, dưới sự kích động kịch liệt, vô hồn tựa hồ cũng có chút không chịu nổi. Sắp tan vỡ, tiên thiên thai độc, lại có thể sợ hãi những lực lượng lôi đình này, tụ lại cùng một chỗ. Vội vàng nhìn về phía hồn thể, nắm đấm không tự chủ được siết chặt, lúc trước tiên thiên thai độc ở trong cơ thể kiêu ngạo không ai bì nổi. Giờ phút này đang chồng chất chung một chỗ, giống như sợ hãi lực lượng lôi điện, trốn ở một góc nhỏ, lạnh run, động cũng không dám động, giống như cùng Ngụy Như Yên linh hồn giao hòa, để cho linh hồn của hắn, tạo thành tiên thiên độc hồn thể, đối với đạo độc khí này. Đã có áp chế thật lớn, trong thời gian ngắn không dám làm ác, bất quá, cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần chờ đợi thời cơ, đồng dạng sẽ đánh lén ra. Nhưng giờ phút này, những thai độc kia, vậy mà sợ tới mức chồng chất chung một chỗ, nếu như nó sợ hãi lôi điện như thế, không phải có thể mượn nhờ lôi đình, triệt để tiêu diệt chứ, thật có thể thành công, coi như là giải quyết tai họa ngầm. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, sẽ không lo lắng hãi hùng nữa rồi. Ngươi đã sợ hãi lôi đình, ta liền hấp thu lôi đình. Nghĩ vậy, cố nén mê muội trong đầu. Trương Huyền cắn răng một cái, khoanh chân ngồi xuống, lúc trước, hết sức tránh né lôi điện, phòng ngừa rơi vào trên người. Mà bây giờ, chủ động bắt đầu hấp thu, nhiệt lượng dung nham có thể hấp thu, lôi điện khẳng định cũng được. Nhiệt lượng trong dung nham có thể tiến nhập hồn thể, rèn luyện vô hồn, lôi điện có lẽ cũng có thể hoàn thành. Tinh thần tập trung, huyệt đạo trong vô hồn thể toàn bộ mở ra. Thiên đạo vô hồn pháp quyết vận chuyển, mặc dù không có pháp quyết tu luyện bán thánh cấp, nhưng mà hắn vận chuyển vô hồn công pháp hóa phàm cửu trọng. Mượn nhờ ngoại lực như trước có thể rèn luyện, để cho hồn thể trở nên càng thêm ngưng thực, trầm trọng. Xì xì xì xì, bị hắn khẽ hấp thu, lực lượng lôi điện giống như con rắn nhỏ, bò đầy toàn thân, lúc trước chỉ là châm đâm đau đớn, bây giờ giống như bị trực tiếp ném vào nồi chảo, toàn thân không có một chỗ không đau, a, hí dài một tiếng, cảm giác cả người muốn xé rách, đổi lại những người khác, khẳng định đã không cách nào nhận lấy, nhưng Trương Huyền tu luyện thiên đạo pháp quyết, vô luận nhục thân hay linh hồn, đều kèm theo một cỗ thiên đạo ý vị, hơn nữa tâm cảnh siêu nhiên, coi như đau đớn, như trước không có ngất đi, xoẹt xoẹt, lôi điện dọc theo kinh mạch du tẩu một vòng. Dựa theo công pháp vận chuyển một tiểu chu thiên, dù đau đớn tùy thời có thể chết đi, nhưng Trương Huyền lại kinh hỉ phát hiện, không chỉ tiên thiên thai độc trở nên càng thêm sợ hãi. Hồn thể lần nữa rút nhỏ một vòng, hồn thể đã thu nhỏ lại đến phạm vi 8 mét, chỉ vận hành một tiểu chu thiên, liền rút nhỏ 10 cm, đạt đến 7.9 m. Không chỉ như thế, sau khi hấp thu lực lượng lôi điện, tính kháng cự đối với lôi điện cũng tăng cường không ít. Lúc trước đau đớn khó có thể chịu đựng, hiện tại tựa hồ có thể nhịn được rồi. Tiếp tục, biết rõ ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Coi như muốn cứu đám người Ngô sư, nhưng không cách nào kháng cự lôi điện mà nói. Còn chưa tới trước mặt, bản thân trước hết chết, cũng không cách nào cứu người. Trương Huyền không hề sốt ruột, tiếp tục khoanh chân ngồi ở tại chỗ. Vù vù vù, không trung lôi điện mãnh liệt, liên tục tiến nhập hồn phách, để cho hồn thể trở nên càng thêm ngưng thực. Mới đầu còn không chịu nổi, kèm theo hấp thu càng nhiều, lực lượng càng mạnh, cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng nhẹ, ầm ầm, không biết qua bao lâu, hồn thể lần nữa nổ vang, từ bán thánh tấn cấp đến tòng thánh, độ cao cũng từ 8 mét biến thành 7 mét, trước đi cứu người, biết rõ hồn lực tấn cấp, lôi điện ở trên không trung đã không cách nào làm cho mình hôn mê. Lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đứng dậy, tiếp tục bay đi, dù tiếp tục tu luyện, vu hồn sẽ trở nên càng cường đại, nhưng cứu người quan trọng hơn, thời gian tu luyện quá dài, sợ là dù đuổi tới, người cũng đã chết, không sợ lực lượng lôi đình, tốc độ của Trương Huyền cực nhanh, hơn 10 cái hô hấp sau, liền đi tới địa phương đám người Ngô sư đợi lúc trước. Nhìn thoáng qua nhịn không được nhíu mày, chỉ thấy nơi đó hỗn độn. Đám người Ngô sư lúc trước khoanh chân ngồi ở chỗ này dưỡng thương. Lại không gặp, giống như hư không tiêu thất. Chẳng lẽ, Thạch Diệp Vương kia đã trở lại rồi hả? Khuôn mặt trầm xuống, cách Trương.